Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 956, không ai có thể ngăn cản. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Bắc Tinh sững sờ, nhưng là cảm nhận được sau lưng kiếm quang, gấp đều phải nhảy cẩn lên. Lâm Phi ngươi lại thấy chết mà không cứu. Lâm Phi chẳng qua là lắc đầu một cái. Cứ ở bên cạnh nhìn Lý Bắc Tinh ở trong kiếm quang thượng thoan hạ khiêu. Hắn còn thật không có lừa gạt Lý Bắc Tinh ý tứ. Chờ một lát nữa, quỷ đế lực lượng tự nhiên liền sẽ trở lại. Nhắc tới, đây cũng là Lý Bắc Tinh tự làm tự chịu. Vốn là quỷ đế lực lượng đủ để cho hắn thoát khốn. Lý Bắc Tinh ngược lại tốt. Vì trang bức, trực tiếp đem quỷ đế hư tương cũng triệu hoán đi ra rồi. Đừng xem Lý Bắc Tinh mới vừa rồi rất uy phong dáng vẻ. Muốn tiếp tục bùng nổ đi xuống. Thế nào cũng phải trực tiếp ma hóa không thể. Cho nên quỷ đế lực lượng mới có thể tạm thời cất kín. Chờ Lý Bắc Tinh thân thể thích ứng. Lực lượng kia tự nhiên sẽ một lần nữa xuất hiện. Bây giờ mà, sẽ để cho Lý Bắc Tinh chính mình chống đỡ một hồi tốt lắm. Cũng có lẽ là vì hả giận. Mặt vuông thanh niên đám người cũng không gấp giết hắn rồi. Mà giống như là miêu vai diễn con chuột một dạng đùa bỡn Lý Bắc Tinh. Thế nào, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Không phải là muốn đánh chúng ta toàn bộ sao? Tiếp tục a, ngươi đừng tới đây a. Ta mới vừa rồi chẳng qua là tha các ngươi một con ngựa. Các ngươi tốt nhất thừa cơ hội này nhanh lên đi. Ta thật không sẽ hạ thủ lưu tình. Lý Bắc Tinh nhìn từng bước một ép tới gần mặt vuông thanh niên. Biết cầu tha cho là vô dụng, chỉ có thể lấy can đảm hù dọa đạo. Đáng tiếc, mặt vuông thanh niên rõ ràng cho thấy không bị hù dọa, mà là cười lạnh một tiếng nói. Thật trùng hợp, vừa vặn chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đại gia nói có đúng hay không a? Sau lưng nhất thời vang lên một mảnh cười trên nỗi đau của người. Khác tiếng. Đám người từ bốn phương tám hướng hướng Lý Bắc Tinh dựa vào. Trong lúc nhất thời, Lý Bắc Tinh giống như là bị bao vây tiểu bạch thỏ. Thật đừng tới đây a, ta thật muốn ra tay. Ta van cầu ngươi vội vàng ra tay đi. Vừa nói, không biết là ai thả ra một đạo linh quang. Chỉ thấy một đạo phi kiếm xông về Lý Bắc Tinh. Lý Bắc Tinh nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Hắn mới vừa đón đỡ mười mấy vị kim đan một đòn. Lúc này chết cũng không ngăn được đạo kiếm quang này a. Nhưng tình huống này hạ, tránh cũng tránh không thoát. Lý Bắc Tinh ở trong lúc vội vàng, chỉ miễn cưỡng tề tự một chút chân nguyên, hóa thành kiếm khí ngăn cản ở trước người. Nhưng mà, ngay tại chân nguyên thúc dục một sát na, Lý Bắc Tinh cảm giác kia cổ cường đại âm lãnh lực lượng. Lần nữa chảy xuôi ở gân mạch chính giữa, còn không chờ hắn kịp phản ứng. Kiếm khí kia liền nhanh chóng căng phồng lên đến. Đi theo, liền chỉ thấy một đạo ánh sáng màu đen. Ở trong đám người ngang dọc mở, mặt vuông thanh niên đứng mũi chịu sào. Bị kinh khủng kia kiếm quang quét qua. Hắn ngay cả trong nháy mắt cũng không có ngăn trở. Liền hộc máu quay ngược lại. Ngươi, chấm ngoặc kép, mặt vuông thanh niên chỉ Lý Bắc Tinh. Ánh mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Cái này Lý Bắc Tinh không phải là chi nhiều hơn thu sao? Tại sao còn có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng? Không đúng, mình không thể hoảng. Đây nhất định là một kích tối hậu. Bùng nổ hoàn cuối cùng này một lớp sau khi. Cái này Lý Bắc Tinh khẳng định không có ngăn cản lực. Cho ta cùng tiến lên. Theo mặt vuông thanh niên ra lệnh một tiếng. Trong lúc nhất thời, không trung bách đạo linh quang lóng lánh. Giống như sao băng đập về phía Lý Bắc Tinh. Nhìn thấy một màn này, vây xem nhân đều là thét một tiếng kinh hãi. Vậy liền coi là kim đan cửu chuyển đối mặt một kích này, cũng phải bị đánh thành phấn vụn. Chỉ thấy bách đạo lưu quang thanh thế thật lớn tới chỉ lát nữa là phải đến gần Lý Bắc Tinh lúc. Lại đột nhiên biến mất ở một đạo màu đen quỷ vụ chính giữa. Trăm vị kim đan thủ đoạn. Cho nên ngay cả âm thanh cũng không thấy đến. Mà Lý Bắc Tinh vẫn đứng tại chỗ. Tựa hồ động đều không động. Liền đem đối phương thủ đoạn hóa giải. Cái đó. Chấm ngoặc kép. Thấy trên trời hắc vụ. Mặt vuông thanh niên nuốt ngụm nước miếng. bỗng nhiên hướng về phía Lý Bắc, tinh thần sắc nghiêm túc ôm quyền nói. Ta mới vừa rồi suy nghĩ một chút. Lý sư đệ mới vừa nói rất có đạo lý, mọi người đều là phu giới môn phái. Quả thật không nên ra tay đánh nhau. Chờ vương sư đệ sau khi thương thế lành, ta nhất định sẽ làm cho hắn hướng Lý sư đệ nói xin lỗi. Cái đó, ta chợt nhớ tới còn có chút chuyện, liền đi trước một bước. Sau khi nói xong, mặt vuông thanh niên xoay người muốn đi. Nhưng mà, Lý Bắc Tinh cũng không có bỏ qua cho ý hắn. Thấy mặt vuông thanh niên nói xong cũng muốn chạy. Lý Bắc Tinh cười lạnh một tiếng nói. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, mặt vuông thanh niên thân thể nhất thời cứng đờ. Lý sư đệ, nhưng còn không chờ hắn nói xong, lại có một đạo kiếm khí màu đen xông tới mặt. Còn bà nó, mặt vuông thanh niên chỉ được chợt lóe, liền trốn vào trong đám người. Luồng kiếm khí màu đen kia ầm ầm nổ lên. Khí lãng đem chung quanh mười mấy người lật, nhưng mà Lý Bắc Tinh lại không có dừng tay ý tứ. Ngược lại, quỷ khí trực tiếp ở trong đám người ngang dọc mở. Trong lúc nhất thời lại không người có thể ngăn. Hơn nữa này quỷ khí như mãng xà một dạng đặc biệt hướng mặt vuông thanh niên vị trí oanh tạc. Cứ như vậy mấy cái sau khi, mặt vuông thanh niên chung quanh đã xuất hiện mảng lớn trống không. Tất cả mọi người đều giống như tránh ôn như thế, vòng quanh mặt vuông thanh niên đi. Lý Bắc Tinh cũng không để ý những người khác, hướng mặt vuông thanh niên từng bước một ép tới gần, cười nói, ta mới vừa rồi nghe nói ngươi đang ở đây yêu cầu ta sẽ xuất thủ một lần. Không, không có, Lý sư đệ nhất định là nghe lầm. Mặt vuông thanh niên mồ hôi lạnh đều xuống. Nhanh cứu Trương sư huynh, nếu không chờ một hồi chúng ta đều phải chết. Thật may lúc này, hắn sư đệ còn không có vứt bỏ hắn. Giống lên một giọng liền lên rồi. Nhưng mà Lý Bắc Tinh nhưng là cười lạnh một tiếng. Trong lúc xuất thủ quỷ khí gào thét, một đạo kiếm quang ngang dọc đi. Lần này hắn chính là hoàn toàn không có cố kỵ. Ngược lại với nhau đều đã vạch mặt. Mà hắn vừa vặn còn có quỷ đế lực lượng. Sẽ hạ thủ lưu tình mới là lạ. Hơn nữa, những thứ này đại phái đệ tử bình thường hoành hành không cố kỵ. Thấy bọn họ ở thủ hạ mình chạy trốn tứ phía dáng vẻ, Lý Bắc Tinh trong lòng đau rất nhanh. Không phải là muốn tìm ta tính sổ sao? Mau tới a, ta chờ đây. Lý Bắc Tinh một đạo quỷ khí thất luyện đi ra ngoài. Nhất thời nổ lật mười mấy vị tu sĩ kim đan. Khác trốn a, nói hết rồi cho các ngươi cùng tiến lên. Vừa nói, lại vừa là một đạo quỷ khí cự mãng gào thét đi. Hơn 10 vị kim đan chạy trối chết. Trong lúc nhất thời, Lý Bắc Tinh cuối cùng giống như hổ vào bầy dê một dạng đang đuổi giết gần 100 vị tu sĩ kim đan. Cái này Lý Bắc Tinh lại lợi hại như vậy. Thanh Vương Thành thiếu thành chủ thấy như vậy một màn, thật là xem thế là đủ rồi. Trước hắn ở Lai Lịch Thượng, liền nghe người này nghị luận quá chính mình. Lúc ấy còn tưởng rằng chỉ là một thích bát quái tiểu tu sĩ mà thôi. Chính mình còn lên đi cải chính một phen. Ai biết người này lại như vậy hùng hổ. Một người là có thể đuổi theo 100 vị kim đan đánh. Nếu so sánh lại, coi như là chính mình vị kia coi trời bằng vung đại ca, cũng không gì hơn cái này đi. Không riêng gì những môn phái khác đệ tử đang nghị luận. Lúc này Phù Minh, đồng dạng là nhìn ngây người. Vốn còn muốn thời khắc tối hậu bảo kê Lý sư đệ một mạng. Bây giờ nhìn lại, chính mình được nhắc nhở Lý sư đệ, phải kịp thời thu tay lại. Thả này 100 vị kim đan một con đường sống. Mà Lý Bắc Tinh nhưng là càng đánh càng hả giận. Mà nó, bình thường các ngươi không đều là diệu võ dương oai. Xem thường lão tử sao? Bây giờ còn chưa phải là bị lão tử một người sửa chữa. Lý Bắc Tinh ở trong đám người không cố kỵ gì, ỷ vào quỷ đế lực lượng gia trì, không người có thể ngăn hắn một đòn. Trong lúc xuất thủ không chút lưu tình, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.